Hệ thống thiên tài vô song. Chương 29, tham gia vũ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm TTTV nguồn, Jenny 7 giờ tối, Tiếu Lạc mặc vào một cái màu trắng sơ mi, phối hợp một cái quần đen, tới đứng đợi ở cửa trường học hoa vũ chỉ là hắn đúng giờ, Sở Nguyệt lại không có đúng giờ như vậy, ở đây đợi chừng nửa giờ, Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng mới xuất hiện. Hoàn toàn không thèm chú ý Sở Nguyệt đang ngồi trên tay lái của chiếc xe BMW, rất khó chịu nói một câu. Các ngươi đến muộn, đi tham gia party, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo chuẩn trang phục một hồi mới được, trang phục không cần thời gian sao, còn có, không phải chỉ để ngươi đợi nửa giờ thôi sao, đại nam nhân như người cũng quá nhỏ mòn đi mà. Sở Nguyệt nói, tóc nàng đen như sơn, da thịt như ngọc, mặt trái xoan, cái mũi khéo léo thẳng tắp, trong miệng còn ngậm một cái kẹo que, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nửa giờ có 30 phút, 30 phút là 1.800 giây, kỷ lục nhảy dây trên thế giới cao nhất có ghi chép là 1 giây đồng hồ đạt 7 lần, dựa theo cái này mà tính toán, 1.800 giây, hắn có thể hoàn thành 12.600 lần nhảy dây, một chủ nghệ tinh xảo đầu bếp càng là có thể làm ra một bàn thức ăn ngon. Một người trên thị trường chứng khoán, 1.800 giây đủ khiến hắn điên đảo càn khôn, ở trong thị trường chứng khoán nhấc lên mưa to gió lớn, đối với ta mà nói, 1.800 giây có thể để cho ta cùng mấy bạn cùng phòng tăng tiến rất nhiều cảm tình, cũng có thể ôn tập xong bài học hôm nay, cũng có thể xem xong một trận bóng NBA. Ta có nhiều chuyện như vậy có thể làm, bởi vì ngươi không đúng giờ ta lãng phí một cách vô ích 1.800 giây, trong lúc này ta chỉ làm một chuyện đó chính là như cái cọc gỗ như thế đứng ở chỗ này chờ đợi không có ý nghĩa. Nghe xong Tiếu Lạc nói, hai người Sở Nguyệt cùng Bạch Lăng toàn bộ đều bối rối, các nàng không phải tới trễ nửa giờ sao? Hơn nữa nữ sinh đến muộn rất bình thường, Tiếu Lạc đến cùng làm cái quỷ gì, nói một đống lớn như thế, đem các nàng cảm thấy rất bối rối, thật giống như phạm một cái sai lầm rất lớn. Thấy Tiếu Lạc còn muốn nói tiếp, Sở Nguyệt vội vàng từ trong túi móc ra 200 đồng tiền. Dừng, ta cho ngươi tiền, mua 30 phút của ngươi, được không, 1.800 giây, này chu toàn đi. Này còn tạm được, Tiếu Lạc khả sẽ không khách khí với nàng, đưa tay liền đem 200 đồng nhét vào trong túi quần, sau đó mở cửa xe chui vào chỗ ngồi phía sau. Sở Nguyệt giận không chỗ phát tiết, nàng cũng chỉ nói một chút thôi, nào ngờ Tiếu Lạc lại còn thật sự không khách khí lấy đi tiền của nàng, tuy rằng chỉ có 200, nhưng trong lòng lại vô cùng không thoải mái, cảm giác là bị Tiếu Lạc hung hăng gõ cho một cái. Bạch Lăng nhịn không được bật cười lên, lộ ra hai cái răng khỉnh đáng yêu, con mắt híp lại. Tiếu Lạc ngươi thật là thú vị. Chỉ cần đầu óc không phải có vấn đề, thì sẽ không chê tiền đúng không? Tiếu Lạc khẽ nhướng lông mày, hung hồn trả lời. Nhà quê, ngươi chỉ có tiền trong mắt. Sở Nguyệt không cam lòng, trong khi lái xe nhìn vào gương chiếu hậu nói một câu. Ngồi yên một chỗ không được lộn xộn, ghế trong xe của ta được bọc ra, nếu như làm hỏng, ngươi đền nổi không? Xe này của người là BMW thế hệ thứ 3, giá chính thức là 256.300.000 là có thể mua chia đều ra, ghế dựa bọc ra cũng khoảng 2-3 vạn, ta tuy rằng không đặc biệt giàu có, nhưng chút tiền này vẫn là có thể thường nổi. Tiếu Lạc không nhanh không chậm nói. Người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt cảm giác mình trái tim bị hung hăng quất một cái, cùng người này nói chuyện, nàng cảm giác mình sớm muộn gì cũng sẽ bị bệnh tim. Một bên Bạch Lăng lòng than thở. Sở tiểu thư lúc này sợ là thật sự gặp phải khắc tinh. Ở bên trong trí nhớ của nàng, Sở Nguyệt chưa bao giờ bị thiệt thòi trong khi nói chuyện thế nhưng từ khi gặp được Tiếu Lạc liền bị Tiếu Lạc chọc tức không lời nào để nói, tức giận cũng không làm gì được nghĩ tới đây, nàng không khỏi đồng tình liếc nhìn người bạn thân của mình. Sở Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thầm nói, ngươi cứ nói đi chờ chút nữa nhìn ngươi có thể nói được không? Trong xe một đường yên tĩnh, đi tới một biệt thự xa hoa cỏ Giang Thành. Xuống xe Tiếu Lạc liếc nhìn biệt thự rộng lớn phía trước không khỏi cảm thán có tiền thật là tốt. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn nữa ngươi cũng không mua nổi biệt thự như vậy, nó hơn 10 triệu đây. Sở Nguyệt đả kích, hóa ra là biệt thự hơn 10 triệu, Tiếu Lạc vẻ mặt thành thật nói, làm sao cảm giác cây nhỏ một chút, vườn cũng rất nhỏ. Nơi này cây đều là nghiêm ngặt tiến hành trồng trọt theo phong thủy, ngươi có hiểu hay không a? Không hiểu cũng đừng nói lung tung. Sở Nguyệt thở phì phò nói, nàng cảm giác Tiếu Lạc chính là một cái nhà quê. Tiếu Lạc không nói, ai bảo hắn là bảo tiêu của người ta đây, mặc dù là bí mật nhưng vẫn không thay đổi được sự thực mình là một bảo tiêu, vẫn là đừng có trêu chọc đối phương quá đáng làm người ta mất hứng. Nguyệt công chúa tới rồi, đi một chút mau vào, bên trong không ít người đang chờ đây. Lúc này, một tên thân mang một thân Âu phục com lê, nam sinh trang phục phi thường khéo léo ra đón, liếc nhìn Tiếu Lạc. vị này chính là Tiếu Lạc huynh đệ đi, Nguyệt công chúa muốn đem ngươi kéo vào chiến đội của chúng ta, hoan nghênh a, Phú Gia Vĩ, là một đội viên trong chiến đội, cũng là chủ nhân biệt thự này. Sở Nguyệt giới thiệu, Tiếu Lạc lễ phép hướng về Phú Gia Vĩ chào hỏi. Chào ngươi, không cần có câu nệ, nếu là thành viên của chiến đội, vậy chúng ta chính là đồng đội là huynh đệ, mau vào đi. Phú Gia Vĩ vô cùng nhiệt tình, Tiếu Lạc gật gù cùng Sở Nguyệt, Bạch Lăng cùng đi vào biệt thự. Nếu nói party kỳ thực chính là con nhà giàu có chút tiền không chỗ tiêu, mời bằng hữu đến ăn uống rồi tổ chức nhảy múa. Vũ hội tổ chức ở bãi cỏ bên bể bơi của biệt thự, nơi đó đã tụ tập không ít tuấn nam mỹ nữ. Nguyệt công chúa, Bạch Lăng, nương theo hai cái âm thanh kích động, hai cô bé để chén rượu xuống chạy vội tới thổi lên một làn gió thơm. Tiếu Lạc tinh tế đánh giá hai người một chút, dáng dấp rất đẹp, vóc người cao gầy, tuy nói không có loại khí chất thanh thuần bạch khiết của Sở Nguyệt nhưng cũng đủ để khiến nam nhân dâng lên vô số dục vọng ngắm vưu vật. Các ngươi làm sao đem mình uống đến say khướt? Sở Nguyệt nghe thấy được một luồng mùi rượu, nhăn mũi bất mãn nói. Yên tâm đi, uống như thế điểm căn bản là say không được, coi như say rồi, cũng có thể ở nơi này qua đêm, ngược lại nhà hắn phòng trống còn nhiều mà, ta nói rất đúng đi Gia Vĩ. Một người nữ hài trong đó nói, Phú Gia Vĩ vội vàng gật đầu, ta chỗ này không có gì nhiều, chỉ có đặc biệt nhiều phòng trống. Người cứ đắc ý đi, nữ hài oán trách một câu, lúc này chú ý tới Tiếu Lạc. Ồ, Nguyệt công chúa, hắn chính là Tiếu Lạc phải không? Sở Nguyệt gật đầu, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mạnh khỏe, ta tên Phương Thục Lan, là thành viên chiến đội của Nguyệt công chúa, rất hân hạnh được biết ngươi. Nữ hài đưa tay ra, ta tên Diệp Oánh Oánh, cũng là thành viên chiến đội của Nguyệt công chúa. Một cô bé khác cũng giới thiệu mình, các ngươi khỏe, Tiếu Lạc bắt tay với từng nàng, vừa chạm liền tách ra, không có bất kỳ lưu luyến, cử chỉ vô cùng khéo léo. Nghe nói ngươi phát minh cách lên trang bị mới cho Ramus, đội hình đối phương toàn AD, ngươi ở trong mười mấy phút là có thể một đấu năm, có cơ hội chúng ta đi đấu một hồi. Phương Thục Lan đầy chờ mong nói, được, sẽ có cơ hội, Tiếu Lạc mỉm cười nói, cách chương.